Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau này đừng rời xa anh nữa, được không? Vâng. Cô mỉm cười, hai người cùng nhắm mắt, lặng lặng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, ánh nắng ban mai dần hé lộ sau tấm rèm cửa. Đường Lãnh Phong ngồi dựa vào giường, để đầu cô gối lên chân mình, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Dư Vũ Lam. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của cô, Vũ Lam nhíu mày, thật lâu sau đó mới mở mắt ra. Ánh mặt trời hôm nay đột nhiên trở nên thật ấm áp, khẽ phủ lên tán lá non bên ngoài cửa sổ sát đất. Lắng tâm nghe, có thể nghe được tiếng chim hót. Lần đầu tiên cô thấy ban mai lại ấm áp và dễ chịu như vậy. Paris hôm nay thật đẹp. Cô ngồi dậy, dịu đôi mắt ướt nhẹp. Cô vô tình thấy vẻ mặt tuấn tú dạng người của anh. Phong, chợt nhận ra trên người không một mảnh vải che thân, liền gập người xuống đè lên người anh. Đường Lãnh Phong mỉm cười. Chào em. Chào anh. Dư Vũ Lam ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc. Đôi mắt hiếp lại, trong mắt còn hiện lên ý cười, hai gò má ửng hồng. Cô xinh đẹp hệt như thiên sứ. Trong thoáng chốc, Đường Lãnh Phong cứ ngỡ cô không phải là người, mà là tiên nữ hạ phàm. Anh đưa tay đè gáy cô, ép vào lòng mình, quay mặt sang chỗ khác. Anh cũng không phát hiện ra mặt mình đang đỏ ửng. Thật là... Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Dư Vũ Lam khó hiểu ngước mặt lên, đưa mắt nhìn anh. Sao mặt anh lại đỏ như vậy? Làm gì có. Anh vội phủ nhận, Vũ Lam cười hì hì. Ha ha, chắc không phải anh đang xấu hổ đó chứ. Em dám chọc anh. Đường Lãnh Phong áp tay vào mặt cô, nở nụ cười gián ác nhìn cô. Em không có chọc anh, em chỉ nói sự thật thôi. Khuôn mặt cô đỏ ửng, vội né tránh anh. Đường Lãnh Phong chợt sững người, cô thấy anh đỏ mặt. Vậy có nghĩa là... Lam Lam, em vừa nói gì? Em nói là nói đúng sự thật. Câu trước. Khuôn mặt anh đỏ ửng. Em có thể thấy được rồi sao? Phải. Cô bất ngờ, cô đã thấy được rồi. Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi bóng tối. Cả đời này không cần phải chờ người khác giúp đỡ. Đường Lãnh Phong vui mừng, ôm cô vào lòng. Cô đã có thể nhìn thấy. Anh xoa đầu cô nỉ non nói. Lam Lam, anh yêu em. Dư Vũ Lam mỉm cười, dòng nước mắt lăn dài, rúc đầu vào lồng ngực của anh khẽ cất tiếng. Em cũng yêu anh. Tiểu thư, cô thấy lại rồi sao? Thật hay quá. Tiểu Đàm nắm lấy tay cô vui vẻ nói. Ừ, cô dịu dàng trả lời. Phải rồi, Lãnh Phong, tôi vừa nghe trợ lý Mã nói, Quách Đồng đang làm loạn ở công ty. Hoàng Phủ Lâm vỗ vai anh, khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Làm loạn? Phải. Ông ta tự ý lấy tiền công ty, đem đi đấu thầu những thứ vô nghĩa, còn dám lén bán cổ phần của công ty. Ông ta to gan hơn tôi nghĩ. Đường Lãnh Phong nhếch miệng cười hời hợt, thực không ngờ người của anh lại dám làm phản. Xem ra anh phải nhanh chóng trở về Đài Loan thôi. Cặp đồng tử đen láy chuồn xuống, chợt xuất hiện một tia lạnh lùng khiến người khác sợ đến nỗi, ngay cả thở cũng không dám. Cả khuôn mặt như đen hết một nửa, đủ biết anh đang tức giận đến bước nào. Phong! Cánh cửa chợt mở ra, cái đầu nhỏ bé ló ra. Theo giọng nói, ánh mắt của anh hướng ra cửa. Mọi tức giận thoáng chốc đều biến mất trong không trung, thay vào đó là khuôn mặt vô cùng dịu dàng. Lại đây. Dư Vũ Lam bước chậm rãi đến gần anh. Cánh tay rắn chắc vươn ra, kéo cô ngồi lên đùi của mình, nỉ non hỏi. Tìm anh có chuyện gì sao? Vừa nãy có nghe anh nói sẽ trở về Đài Loan. Không cần vội, nếu em muốn ở lại đây chơi thêm vài tháng cũng được. Đường Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng, điểm nhẹ lên má của cô một nụ hôn. Phong, ở công ty có chuyện sao? Dư Vũ Lam ngập ngừng hỏi, không phải cô nghe lén mà vì vừa đi tới phòng của anh thì đã nghe thấy nên định gõ cửa đi, nhưng sợ làm gián đoạn chuyện của anh và Hoàng Phổ Lâm. Ai ra, gọi tên thân mật như vậy sao? Thật là, tôi chịu không nổi cảnh tượng kinh khủng này đâu, hai người cứ tự nhiên ha. Hoàng Phủ Lâm dùng mình một cái, sao bọn họ có thể đứng trước mặt anh mà thân mật như thế, thật là kinh dị. Anh lắc đầu bỏ ngoài tai, trước khi đi đến cửa cũng không quên buông lời trêu chọc cô. Vũ Lam, thân mật quá coi chừng cậu ta nổi thú tính đấy. Cô chợt đỏ mặt, Đường Lãnh Phong bật cười, áp tay vào mặt cô, cưng chiều nói. Em muốn ở lại Paris bao lâu cũng được, đừng lo. Không cần, em muốn về Đài Loan. Không phải em rất thích Pháp sao? Em muốn về nhà. Cô ôm cổ anh nhẹ giọng trả lời. Được, ngày mai chúng ta sẽ về Đài Loan. Trước khi đi, em muốn gặp Vương Trấn. em muốn sao cũng được, tùy em quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.